Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em. Chương 73, 73, niềm hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đã về, chỉ có Hàn Dương Phong ở lại. Anh nhìn chằm chằm Triệu Thanh Tuyết. Bây giờ anh lại thấy cô có chút gì đó rất quen trong ký ức của anh. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Triệu Thanh Tuyết đã lâu không nhìn xong cũng không tránh khỏi cảm giác run run trong lòng. Anh nhìn tôi làm gì? Triệu Thanh Tuyết đặt câu hỏi. Cô không muốn ở trong tình thế này. Cô cũng không muốn hy vọng gì về anh nữa. Cô thất vọng quá nhiều rồi. Hàn Dương Phong thấy bản thân mình hơi quá nhưng không hiểu sao anh cảm tưởng anh với cô trước kia có mối liên kết nào đó. Chiếc nhẫn hôm đó cô tháo ra. Anh giữ lại cho đến bây giờ. Hàn Dương Phong đeo nó vào ngón tay cô. Nhìn lại, cặp nhẫn này đúng là một đôi. Triệu Thanh Tuyết được 3 giây ngỡ ngàng. Là cô từ bỏ. Sao bây giờ lại như thế này? Giữ nó đi. Đừng làm mất cũng đừng tháo ra. Hình như cô là vợ tôi. Nếu không phải thì tại sao hai chiếc nhẫn này lại giống nhau đến như thế? Hàn Dương Phong nắm lấy tay cô rồi nhìn vào tay mình. Đúng thật là rất giống nhau. Nhìn cô một hồi, anh cảm thấy có một mảnh ký ức dần hiện ra nhưng anh không rõ đó là gì. Triệu Thanh Tuyết bế con mà cảm xúc khác lạ. Hơi ấm này nửa năm qua cô chưa từng được nắm. Vậy mà giờ đây anh lại nắm tay cô trong khi anh không nhớ gì. Đây là thực hay là mơ? Cô không biết nhưng cô vẫn phải đi bởi vì cô đâu còn là vợ anh. Tại sao lại là tôi? Đáng lý phải là cô ấy. Tử Lan có lẽ không phải vì cô ấy không hề có bất cứ thứ gì có giá trị trên người. Không phải người thuộc lớp quý tộc. Hơn nữa, mọi người trong nhà ai cũng nói tôi bị mất trí nhớ. Có lẽ là tôi bị mất trí nhớ thật. Tôi sẽ chữa trị. Tôi phải biết được những ký ức trước kia. Dù cô ở đâu, tôi sẽ quay lại tìm cô một lần nữa. Tôi hứa danh dự đấy. Hàn Dương Phong dõng dạc nói. Anh đâu biết những hành động vừa rồi đều bị Hàn Dương Quyết nhìn thấy. Ông lúc đó vẫn chưa về hẳn. Ai ngờ được nhìn thấy cảnh này. Xem ra đã có cách để Phong nó nhớ lại rồi. Dù thế nào cũng phải để hai đứa nó hạnh phúc bên nhau như trước. Hàn Dương Quyết ra về. Ông nhất định phải nói chuyện riêng với Chu Tử Lan. Triệu Thanh Tuyết cảm xúc hỗn loạn. Một nửa không muốn, một nửa lại muốn tin anh. Cô dự định ở Bắc Kinh một tháng rồi đến Hà Nội. Để sinh sống và tránh mặt anh nhưng anh bây giờ lại như thế nào? Sao cô dám bỏ mặc? Không cần đâu. Nơi tôi ở, anh không thể biết được. Không ai biết, chỉ có tôi biết. Anh cứ sống cuộc sống của mình đi. Đừng nghĩ đến tôi. Cô không hy vọng, không tin anh nữa. Triệu Thanh Tuyết vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Là rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh. Không sao, cô muốn thì cô cứ đi. Tôi không níu giữ nhưng tôi chắc chắn. Khi tôi nhớ lại tất cả thì tôi sẽ đến tìm cô. Hàn Dương Phong nói tiếp. Ánh mắt hai người họ vẫn nhìn nhau như lúc đầu. Triệu Vĩnh Thiên ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Phải chăng em chính là cầu nối đưa Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết gắn kết lại với nhau? Em có thể tin anh thêm một lần nữa không? Thất vọng nhiều rồi. Em muốn buông bỏ. Tại sao anh bây giờ lại có hành động như vậy? Ban đầu anh xa lánh em. Bây giờ lại chủ động như vậy. Anh có ý gì vậy chứ? Triệu Thanh Tuyết sợ. Cô sợ bản thân hy vọng rồi lại thất vọng. Hàn Dương Phong vẫn ở đó. Vẫn bên cạnh cô. Hàn gia và Triệu gia đâu nhìn thấy được cảnh này. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Phòng đọc sách của Hàn Dương Quyết. Hàn Dương Quyết từ trước đã gọi Chu Tử Lan đến. Ông đã có phương pháp để con trai ông nhớ lại. Cố nam chữa trị là thế nhưng vẫn cần sự tác động từ chuyện trong quá khứ. Lời đề nghị này ông đã được nhận từ Vương Hải anh trai của Vương Kiên. Bác có chuyện gì cần nói với cháu sao ạ? Chu Tử Lan cảm nhận được chuyện gì đó nghiêm trọng nhưng cô không biết đó là cái gì. Đó chỉ là linh cảm của cô thôi. Cháu biết con dâu của ta là ai rồi chứ? Hàn Dương Quyết nói xong. Chu Tử Lan cũng gật đầu. Cô đương nhiên là biết. Cô còn muốn anh mau chóng nhớ lại để hai người họ hạnh phúc bên nhau nữa. Ta muốn cháu trở thành phiên bản thứ hai của Thanh Tuyết. Chỉ có như vậy. con trai bác sẽ sớm nhớ lại. Cháu cũng sớm về với gia đình. Hàn gia sẽ lại hạnh phúc như xưa. Chu Tử Lan im lặng. Cô lưỡng lự. Chẳng lẽ bây giờ cô phải biến mình thành người khác sao? Liệu cô có làm được không? Cháu hãy nhanh chóng quyết định. Một khi con bác nhớ lại, cháu sẽ được tự do. Dạ vâng, cháu đồng ý. Được rồi, cháu ra ngoài đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho người thay đổi vẻ ngoài của cháu. Vâng ạ, cháu xin phép. Chu Tử Lan ra khỏi phòng. Nước mắt rơi xuống. Cô phải chấp nhận biến bản thân mình thành người khác. Làm vật thế thân. Bị người khác khinh thường. Sỉ nhục. Cách chương.